Tốt nhất con dề, chương 1367, có ta ở đây, nàng cái kia cũng sẽ không đi. Góc truyện audio.com, người đăng, Miss Jenny đi theo Lâm Vũ ngắm nhìn trống rỗng đường núi. Tim bên trong không khỏi có chút buồn bực, một thời gian có chút không có tìm hiểu được Lâm Vũ lời nói bên trong ý tứ. Không phải Lâm Vũ cùng Bách Nhân Đồ cùng đi cứu Sarana sao? Thế nào Sarana sẽ cùng Abler đồng thời trở về đâu? Ngay tại nàng buồn bực khoảng cách, dưới chân núi đạo trên đường đột nhiên phóng tới hai đạo cường quang. Ngay sau đó hai chiếc màu đen xe con một trước một sau. Từ dưới chân núi chậm rãi chạy tới, là Abler tiên sinh xe. Một bên lão quản gia nhìn thấy cái này hai chiếc ô tô sau đó thần sắc khẽ động. Vội vàng nghênh đón tiếp lấy. Đợi đến lúc trước xe dừng lại sau đó, lão quản gia đi nhanh lên đi qua mở cửa. Mở cửa ra sau đó, nhìn thấy trên xe Abler cùng Abler trong ngực Sarana. Hắn sắc mặt vui mừng, tiếp theo cung kính cúi đầu xuống. Ngữ khí hưng phấn nói ra, Abler tiên sinh, ngài cùng tiểu thư cuối cùng trở về rồi. Hà tiên sinh đang đợi các ngươi đâu, bởi vì chỉ là vội vàng nhìn thoáng qua. Lão quản gia cũng không có thấy rõ ràng Abler sắc mặt dị dạng. Cũng không có phát hiện Abler trong ngực Sarana đã chết đi. Còn tưởng rằng Abler thành công đem Sarana nhận trở về. Trong xe Abler phảng phất không có nghe được lão quản gia lời nói. Không có phản ứng chút nào. Ôm thật chặt nữ nhi của mình. Không nhúc nhích ngồi ở trong xe. Ánh mắt ngốc trệ nhìn về phía trước. Thần sắc chất phác cứng nhắc. Phảng phất một tòa pho tượng, lúc này hắn đã đình chỉ rơi lệ, bởi vì hắn nước mắt đã chảy hết. Abler tiên sinh, Jenny gặp Abler không có từ trên xe đi xuống. Nàng hiếu kỳ đi tới, cúi người thăm dò hướng phía trong xe nhìn một cái. Nhìn thấy trong xe Abler cùng Sarana sau đó, nàng trong lòng đột nhiên thở dài một hơi. Trên mặt bắn ra một luồng hưng phấn ánh sáng, vội vàng nói. Quá tốt rồi, Abler tiên sinh, Sarana tiểu thư quả nhiên bị ngươi tiếp trở về rồi. Ngươi vẫn ngồi ở trong xe làm gì? Tranh thủ thời gian mang theo Sarana tiểu thư. Nàng nói được nửa câu liền đột nhiên ngạnh được. Trong lòng hơi hồi hộp một chút. Hai con mắt chấn kinh nhìn qua Abler trong ngực Sarana. Thân thể cũng không khỏi run nhẹ nhẹ. Mặc dù trong xe ố vàng ánh sáng đánh vào Sarana màu nâu xanh trên mặt hiển hiện không ra nhan sắc ban đầu. Nhưng là Annie hay là nương tựa theo phong phú làm nghề y kinh nghiệm đoán được. Abler trong ngực Sarana đã chết, hơn nữa tối thiểu đã chết đi một cái giờ. Abler tiên sinh, tát, Sarana tiểu thư đây là, Annie thanh âm khàn giọng run rẩy lên. Đầu óc trống rỗng, đơn giản không thể tin được trước mắt một màn này. Jenny hội trưởng, Sarana tiểu thư nàng đã rời đi nhân thế, đi hướng thiên đường, tài xế trong mắt nước mắt cuồn cuộn mà ra, âm thanh run rẩy nói ra. Jenny não đại lập tức ông minh rung động, thân thể bỗng nhiên đánh người lảo đảo, lui về sau một bước, kém chút té lăn trên đất, cũng may một bên lão quản gia kịp thời đỡ nàng. Chờ lão quản gia nhìn ra trong xe Sarana đã mất đi hô hấp. Một thời gian cũng là nước mắt tuôn đầy mặt. Hà, Jenny hốc mắt ướt át ngẩng đầu lên nhìn về phía Lâm Vũ. Bờ môi rung động không thôi. Trong mắt mất hết can đảm. Các nàng phiêu dương qua biển rộng lớn thật xa chạy tới. Chính là vì cứu chữa Sarana. Thế nhưng vạn vạn không nghĩ tới. Các nàng trải qua thiên tân vạn khổ. Tiêu trừ hết thảy hiểu lầm, tiếp ra Sarana sau đó, chờ tới dĩ nhiên là kết quả này. Các nàng cứu vớt trung y hết thảy hy vọng, từ đó, cũng triệt để dập tắt. Nàng không dám tưởng tượng lúc này Lâm Vũ sẽ có bao nhiêu sụp đổ. Thân là một người ngoại quốc, một cái Tây y bác sĩ, nàng đều cảm giác vô cùng tuyệt vọng bi thống, lại càng không cần phải nói Lâm Vũ cái này trung y người dẫn đầu. Nàng thậm chí tại bi thống hơn đã bắt đầu cân nhắc. Nên như thế nào an ủi Lâm Vũ, kỳ thực đem so sánh Sarana tử vong, nàng lại thêm quan tâm là Lâm Vũ cảm thụ. Bất quá để cho nàng vạn vạn không nghĩ tới là, Lâm Vũ trên mặt căn bản không có một chút bi thống chi tình. Sắc mặt lạnh nhạt vô cùng, thậm chí khóe miệng còn mang theo nhàn nhạt ý cười. Chậm rãi cất bước đi tới. Nói ra, Tây Blơ tiên sinh, như là đã đem Sarana tiểu thư tiếp trở về rồi. Vì sao còn không ra đâu? Hà tiên sinh, ngài không nghe thấy ta vừa rồi lời nói sao? Tài xế thần sắc bi thống thấp giọng hướng Lâm Vũ lặp lại. Sarana tiểu thư, nàng đã rời đi thế giới này. Đi hướng thiên đường, có ta ở đây, nàng cái kia cũng sẽ không đi. Không chờ tài xế nói xong, Lâm Vũ đột nhiên đánh gãy hắn. Tiếp theo cúi người ngắm nhìn trong xe Abler cùng Sarana. Ngữ khí yên lặng nói ra. Abler tiên sinh, ngài vội vàng đem Sarana tiểu thư ôm xuống đây đi. Hà tiên sinh, ngài không có nghe rõ ta lời nói sao? Sarana tiểu thư nàng đã chết. Tài xế khóc giống nói. Chỉ cho là chính mình tiếng Anh mang theo khẩu âm. Cho nên Lâm Vũ nghe không hiểu. Dứt khoát trực tiếp đổi thành càng thêm ngay thẳng lời nói. Lâm Vũ nghe được hắn lời này sau đó như cũ không có bất kỳ cái gì phản ứng. Lần nữa hướng Abler nói ra. Abler tiên sinh, ngài nghe được ta nói chuyện sao? Mời nắm chắc mang theo Sarana tiểu thư xuống xe. Ta có thể cứu nàng. Thanh âm hắn cũng không lớn. Chữ chữ âm vang, đâu vào đấy. Trong lời nói mang theo một luồng lớn lao tự tin. Phảng phất trước mắt tất cả những thứ này, cũng sớm đã nằm trong dự liệu của hắn. Tabler có chút phản ứng chỉ độn giật giật thân thể. Thần sắc mờ mịt quay đầu nhìn về Lâm Vũ. Hai mắt tựa như một bãi nước đọng, đầy tràn tuyệt vọng, run giọng nói ra. Hà tiên sinh, con gái của ta đã chết. Sarana đã chết, thanh âm hắn tuyệt vọng vô cùng. Một cái chết đi người, còn thế nào khả năng cứu sống được đâu? Không có. Sarana tiểu thư còn chưa chết. Lâm Vũ khuôn mặt kiên nghị nhìn qua hắn nói ra. Tối thiểu hiện tại nàng còn chưa chết. Thế nhưng ngươi nếu như là lại như thế ngồi lên một hồi, liền khó nói chắc. Nghe được Lâm Vũ lời này, tay blur trong lòng run lên bần bật. Trong lúc đó mở to hai mắt, âm u đầy tử khí trong hai mắt lập tức dấy lên một chút ánh sáng. Cả người tinh thần không ít, gấp giọng nói ra. Hà tiên sinh, ngài nói cái gì? Hắn trong nháy mắt đánh lên mấy phần tinh thần. Hắn có thể từ Lâm Vũ ánh mắt bên trong nhìn ra. Lâm Vũ là phi thường chăm chú đang nói lời nói này. Ta nói, Sarana tiểu thư cũng chưa chết. Lâm Vũ đề cao mấy phần âm lượng, chém đinh chặt sắt nói ra. Cái gì? Mọi người tại đây nghe rõ ràng Lâm Vũ lời này tất cả đều sắc mặt đại biến. Kinh ngạc vạn phần, bọn hắn nhìn tận mắt trước mắt Sarana đã không có chút nào sinh mệnh đặc thù. Hiện tại Lâm Vũ vậy mà nói cho bọn hắn Sarana không có chết. Quả thực là thiên phương dạ đàm, người si nói mộng, nhưng, thế nhưng là, Tabler nhìn xem khuôn mặt kiên định Lâm Vũ, cả người trong nháy mắt kích động, thế nhưng hai đầu lông mày lại có chút tuyệt vọng, một bên ngẩng đầu nhìn Lâm Vũ. Một bên nhìn xem trong ngực Sarana, âm thanh run rẩy nói ra. Sarana nàng đã không có hô hấp và nhịp tim a, đem so sánh ở đây những người khác. Thân là Sarana cha, hắn càng muốn tin tưởng Lâm Vũ mà nói. Càng muốn tin tưởng có kỳ tích phát sinh. Nàng hiện tại chỉ là giả tính tử vong. Lâm Vũ cau mày, trầm giọng nói ra, chỉ cần nắm chắc thời gian tiến hành cứu chữa. Ta hoàn toàn có thể đem nàng cứu sống tới. Vừa nói, Lâm Vũ cúi đầu mắt nhìn trên điện thoại di động thời gian. Trầm giọng nói ra, còn có nửa giờ, cách chương.